Chương 331, nay con muốn giải sâu răng rồi. Bên này Âu Dương Tiến cũng có thể đoán được mẹ buồn bực hình dáng, nàng cười hì hì nói, ăn rồi, mẹ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, khẳng định không có chuyện gì. Ngươi cũng đừng cả ngày đem ánh mắt đều nhìn chằm chằm em trai ta trên người, quản quá nhiều không tốt. Ngươi có cái này thời gian rảnh rỗi, còn không bằng đi nhiều chú ý ba ta, vạn nhất hắn ngày nào bị cái nào tiểu hầu ngọa tào. Âu Dương Tiến là vừa cùng mẹ gọi điện thoại, vừa dùng máy tính bảng máy vi tính đổi mới người tới. Kết quả nàng liền thấy một cái hơi bù, nói là nào đó xí nghiệp lao tổng cùng tiểu dã mô thai tiếng. Cái đó nào đó xí nghiệp lao tổng, chính là nàng ba. Âu Dương gia, tiếp theo đều phải một trận gà bay chó sủa rồi. Lâm Nhuế là lúc buổi tối, từ Khương Linh nào biết Lệ Đào cùng Âu Dương cẩn chuyện đánh nhau. Khương Linh ở trong điện thoại mặt, sống động kể chuyện đã xảy ra, cặn kẽ phải tựa như nàng tận mắt nhìn thấy tựa như. Cuối cùng Khương Linh nói, Nhuế ca, ngươi cũng không biết, hiện đang tại diễn đàn trường bên trong, đứng giáo thảo giáo bắc, đều so với đứng ngươi cùng Lệ cặt hơn rồi á. Nga không đúng, Âu Dương cẩn là trước giáo thảo. Được rồi, Lệ ca lợi hại, lập tức hai tiếng rồi hai giáo thảo. Khương Linh phát hiện chính mình nói thật giống như có chút loạn. Lâm Nhuế biểu tình nhàn nhạt. Cái này cũng cái gì cùng cái gì mà bên này tám, cho trên người thường phun hảo dược Lệ Đào, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cho Lâm Nhuế gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lệ Đào, Lâm Nhuế, ngươi ngày mai là không phải muốn đi cùng Âu Dương cẩn qua lễ Giáng sinh, ta nhìn thấy ngươi thu hắn lễ Giáng sinh lễ vật. Lâm Nhuế nói lễ Giáng sinh có chuyện. Lâm Nhuế nhận Âu Dương Cẩn lễ vật, Lâm Nhuế cùng Âu Dương Cẩn qua lễ Giáng sinh. Cái này thức tử một thành thẳng, Lệ Đào liền muốn cảm giác lồng ngực con kia mai con bốn cái móng đều đau. Lâm Nhuế là tu luyện sau một hồi, mới nhìn thấy Lệ Đào tin tức. Lâm Nhuế, không phải. Lệ Đào, cái gì Lâm Nhuế, quà Giáng sinh là Âu Dương Thiến cho ta, ta cuối tuần cũng không phải cùng Âu Dương Cẩn qua lễ Giáng sinh. Dẫu sao đang tại Lâm Nhuế xem ra, Lệ Đào mặc dù tật xấu cũng không ít, nhưng mà người so với Âu Dương Cẩn chân thành. Coi như là một cái không tệ bạn. Cho nên Lâm Nhuế chịu nhịn tâm, giải thích một chút. Mặc dù cái giải thích này có chút nhạt nhẽo, nhưng mà Lệ Đào nhưng trong nháy mắt minh bạch rồi trong đó hàm nghĩa. Lâm Nhuế cùng hắn đang giải thích nàng cùng Âu Dương Cẩn không có gì, một khi có cái này nhận biết sau, Lệ Đào cả người liền một cái cá chép lộn mình, từ trên giường nhảy. Bởi vì quá hưng phấn, quá kích động, lập tức dính dấp đến vết thương trên người. Cho dù đau đến nhe răng toát miệng, nhưng Lệ Đào hay là không nhẫn mại được lồng ngực cái loại đó tí ti ngọt nồng nặc mật. Ân, mai con muốn giải sâu răng rồi Lệ Đào, hắc hắc hắc hắc, vậy thì tốt. Lâm Nhuế không hiểu, cái gì vậy thì tốt. Bất quá nàng nhớ tới, tiểu thất bảo đề nghị nàng đối người không muốn lãnh đạm như vậy, đối bằng hưu bên cạnh nhiều hơn một chút quan tâm. Lâm Nhuế lại gửi một câu quá khứ. Lâm Nhuế, nghe nói ngươi cùng Âu Dương Cẩn đánh nhau ngươi không có bị thương chứ? Lệ Đào vốn là cảm giác hạnh phúc tựa như dậm ở vân đoá trên vậy như đi trên mây. Vừa nhìn thấy Lâm Nhuế điều này quan tâm tin nhắn ngắn, cả người trực tiếp biến thành sáng lạng pháo đông. Nổ. Ước chừng qua chừng 10 phút, Lệ Đào tin nhắn ngắn mới phát trở lại. Lệ Đào, ta không bị thương, ta nơi nào sẽ có chuyện à, ngươi yên tâm đi. Lão tử dùng một đầu ngón tay là có thể đem Âu Dương Cẩn dọn dẹp không tìm được bác, ha ha ha ha. Đứa nhỏ này đã có điểm không bình thường. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nhìn Lệ Đào hẳn không đang tại Âu Dương Cẩn bên kia thua thiệt dáng vẻ, cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người đi ngay tu luyện. Ngược lại là đều 12 điểm, Lệ Đào còn ôm điện thoại di động, chờ Lâm Nhuế trả lời.